Định mệnh em thuộc về anh, chương 21, điện thoại đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình anh có người yêu chưa? Vêo Hoàng Minh, có việc gì không? Mình anh, em muốn anh làm người yêu em có được không? Hoàng Minh, anh có người yêu rồi. Em vào nhà đi, ngủ ngon nhé. Mình anh, người yêu anh là con gái nhà ai, em có biết người đấy không? Mình anh tức tối, Hoàng Minh, em không biết đâu. Em vào nhà đi, Minh Huy, thôi chắc hôm nay không liên hoan vụ xe cô nữa, anh tặng em chúc mừng em có công việc mới. Cái điện thoại kia của em cũ quá rồi, em dùng cái này cho tiện, vào mạng được luôn. Quỳnh anh toàn tặng em đồ đắt tiền thôi, em không nhận đâu. Minh Huy, bên siêu thị đang có chương trình mua một cặp được giảm giá 30. Nên anh mua mỗi người một cái, tèn ten giống của anh chưa? Thôi em vào nhà ngủ đi, mai anh qua đón. Minh Huy hôn lên trán Quỳnh Anh rồi tạm biệt đi về. Hoàng Lan, Kinh nhỉ, ngày đầu đi làm mà 11 giờ mới về. Quỳnh Anh, phòng kinh doanh liên hoan chào đón nhân viên mới. Vào cùng với tớ có cả con tổng giám đốc tài chính, kênh kiệu lắm. Hoàng Lan, xinh không mà kiêu, két thể loại giàu một tí là kiêu. Công việc thế nào, suôn sẻ chứ? Quỳnh Anh, rất tốt, chị hướng dẫn cho tớ nhiệt tình lắm. Thôi tớ đi tắm rồi đi ngủ đây. Mệt quá, à anh Minh Huy mua điện thoại cặp cho tớ. Hoàng Lan, đưa xem nào, ôi iPhone. Minh Huy, nhà cậu chơi sang thế. Quỳnh Anh, còn một chuyện nữa, hôm nay đi mau xe tớ trúng cái SH cậu á hát. Hoàng Lan, mắt chữ A mồm chữ O, cái gì cậu nói cái gì? SH, á, sao cậu may mắn thế, giờ cậu đi SH tay cầm íp dùng đống quần áo Minh Huy mua cho cậu thành người sành điệu rồi. Quỳnh Anh ơi, sao cái gì tốt đều đổ lên đầu cậu thế? Quỳnh Anh, thôi đi, nàng Hải Linh nhà cậu trả sắm cho cậu từ đầu đến chân còn gì? Kêu gì nữa, đi ngủ đi, văn phòng công ty phòng kinh doanh, cách chương.